Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Natasha tỷ. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Khóa chặt Tổng thống bị bắt cóc địa điểm, sóng chấn động lỗ sâu phóng thích, Raven trực tiếp đi qua, Tô Thánh về đến phòng khóa cửa, điện thoại trực tiếp tắt máy. Tiếp theo lần nữa phóng thích sóng chấn động lỗ sâu đem lồng giam thế giới bên trong Viper kéo đi ra. Khôi phục bình thường lớn nhỏ. Viper mờ mịt nhìn chung quanh lại nhìn về phía Tô Thánh. Thế nào? Ngươi một mực không nghỉ ngơi. Nhìn xem hơi hơi phiếm hắc mí mắt Tô Thánh thuận miệng hỏi. Viper gật gật đầu. Đúng nha, ta đang nghiên cứu tự lành thừa số. Vậy thì thật là tốt. Bồi ta ngủ một hồi. Tô Thánh nói. A, Viper ngốc. Trực tiếp như vậy sao? Nàng còn chưa kịp phản ứng đây. Chỉ thấy Tô Thánh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc, nàng quần áo trên người biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy quỷ dị phát hiện mình vậy mà tại trong nháy mắt nằm ở trên giường. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngủ đi. Tô Thánh ôm lấy Viper Black Mercy năng lực phóng thích để cho nàng trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Hai tay nắm đèn xe. Tô Thánh im lặng, thư giãn thoải mái chuẩn bị ngủ. Một lần này cảm giác không biết ngủ bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại đem Viper đưa về lồng giam thế giới từ trong phòng ra đến thời điểm. Raven đã trở về, nghe nói Natasha cũng đi theo. Đơn giản hỏi Raven chuyện đã xảy ra. S-H-I-E-L, đề đặc công cùng Natasha. Captain America lợi dụng Tô Thánh nghiên cứu sóng âm thương xác thực khắc chế Extremis Soldier còn. Giết mấy cái, bất quá công việc cứu viện nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn là Raven biến thành Killian bộ dáng đem Tổng thống cứu ra. S-H-I-E-L. Đê đã đem Killian thi thể mang đi. Liên quan tới Tô Thánh nói những tin tình báo kia S-H-I-E-L, Đê cũng đang xử lý. Bất quá S-H-I-E-L, Đê có mấy cái điểm đáng ngờ muốn đáp án. Một cái là vì cái gì đối với Killian, đối với Extremis virus tình huống nắm giữ cặn kẽ như vậy. Bởi vì từ S-H-I-E-L, để kết quả điều tra đến xem Tô Thánh trước đó hẳn là cùng Killian không có bất kỳ quan hệ gì cùng liên hệ. Một cái khác chính là Tô Thánh là làm sao tìm được Killian lại mang về. Quá trình này thời gian quá ngắn hơn nữa không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì hoặc là manh mối. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tô Thánh nói một tiếng đứng dậy rời đi chuẩn bị đi gặp Natasha. Cái nào đó phòng trọ. Tô Thánh đẩy cửa tiến đến vừa lúc nhìn thấy mép giường Natasha đưa lưng về mình chính đang chùm khăn tắm, thoạt nhìn vừa mới tắm rửa xong dáng vẻ. Bất kể là khăn tắm không ngăn được địa phương hay là đã ngăn lại địa phương tựa hồ đều đang tản ra mị lực của nàng, dịch tốt khăn tắm, Natasha tùy ý ghim lên còn chưa khô tóc nhẹ giọng mở miệng. Còn không có nhìn đủ sao? Lại không thấy cái gì? Tô Thánh bĩu môi tiện tay đóng cửa tiến đến, ngươi luôn hướng ta đây. Chạy không sợ người khác hiểu lầm ngươi theo ta có một chân sao? Hay là nói, ngươi lại dự định thay S-H-I-E-L, để điều tra ta? Nói xong Tô Thánh đi tới Natasha sau lưng. Natasha không có quay người mà là rất tự nhiên hướng về phía sau tới gần. Tựa vào Tô Thánh. Thanh âm của nàng hơi hơi có trầm thấp, cảm giác tựa hồ rất lười biếng. Giống như mèo kêu tựa như để cho người ta sau khi nghe lòng ngứa ngáy. Ta rất mệt mỏi, tựa ở Tô Thánh, Natasha hơi lim dim mắt nhẹ nhàng nói. Ta vừa mới giải quyết xong so nham tương còn muốn nóng Extremis Soldier còn muốn đến hỏi thăm. Tình huống của ngươi, chủ yếu nhất là, ngươi lại câu dẫn ta. Ta câu dẫn ngươi, Tô Thánh cười cười hai tay ôm lấy Natasha eo, tại sao ta cảm giác hoàn toàn tương phản đây? Natasha đem tay đặt ở Tô Thánh trên tay sâu kín nói ra. Ngươi một mực là ám chỉ ta S-H-I-E-L, đề có vấn đề lại không chịu tin tưởng ta. Không chịu trực tiếp nói cho ta biết. Vì sao? Natasha hơi hơi lên quay người nhìn thẳng Tô Thánh. Ánh mắt bên trong có loại ý vị không rõ giá trị. Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Tô Thánh khẽ cười một tiếng xoa xoa cổ của nàng. Natasha nghiêng đầu híp mắt. Ngươi phát hiện cái gì? Phó Tổng thống, Natasha lười biếng nói ra. Từ cái kia cái Maya Hansen trong miệng biết được Avenger cùng Killian có hợp tác. Lần này Tổng thống vụ án bắt cóc chính là hai người liên thủ sắp đặt. Nhưng không chỉ là dạng này. Tay của nàng nhẹ vỗ về Tô Thánh đến ngực, thấp giọng nói, ta thoáng điều tra phía dưới liền phát hiện Killian quỹ ngân sách lai lịch có vấn đề. Sau đó, ta điều tra đến có chút đáng sợ tin tức, ta có chút mê mang, ta hiện tại không phân biệt được bản thân biết là đang vì ai công việc. S-H-I-E-L-D hay là Hydra? Hô hấp biến có chút trầm trọng, bầu không khí biến có chút cực nóng, hai người cơ hồ dán chặt lại với nhau. Tô Thánh nhìn xem Natasha cái kia có chút tội nghiệp ánh mắt, tay hơi hơi dùng sức. Khăn tắm ngã xuống đất, cúi đầu, Tô Thánh trực tiếp hôn một cái đồng thời không khách khí giở trò. Natasha tỉ dáng người là một đỉnh một, mỗi một cái địa phương, mỗi một cái góc tựa hồ đều đang tản ra vô tận mị lực. Hô hấp nặng nề phía dưới, Tô Thánh nhìn xem có chút mê ly Natasha hỏi, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Bây giờ có thể, Natasha nói, trước kia không được, nhưng đã biết rõ S-H-I-E-L, để bí mật nàng bây giờ là có thể tín nhiệm. Ta sở dĩ biết rõ Killian sự tình là bởi vì ta sáng sớm liền điều tra qua hắn. Extremis virus từ rất sớm trước kia liền bắt đầu nghiên cứu phát minh. Người biết ta nghiên cứu qua huyết dịch, cho nên đối với con virus này có chút hứng thú. Tuy nhiên không tham dự nhưng là một mực chú ý. Nhất là biết rõ Killian nâng đỡ một cái phần tử khủng bố đầu lĩnh Mandarin thành lập Ten Ring sau liền đoán được hắn sẽ không như vậy trung thực. Chỉ là ta không có hứng thú gì. Về phần ta làm sao bắt đến Killian đó là của ta bí mật năng lực. Bí mật của ngươi thực rất nhiều. Năng lực này lại là cái gì? Thuấn di, Tô Thánh cười cười không có trả lời. Ta nghĩ để Avenger độc lập ra đến, ta tới cung cấp sân bãi, kỹ thuật ủng hộ cùng với mặt khác chi tiêu. Ngươi ủng hộ ta sao? Tô Thánh hỏi. Natasha ngây người. Ta không biết. Ta có thể muốn suy nghĩ một chút. Ngươi thời gian suy tính không nhiều lắm, cho nên ta hẳn là dành thời gian. Tỉ như từ hiện tại liền bắt đầu cân nhắc. Natasha hơi hơi lui lại nhặt lên khăn tắm cười nói. Ngươi dạng này không đúng. Tô Thánh bật cười. Tình báo tới tay liền kết thúc rồi à? Mỹ nhân kế cũng cần phải đến nơi đến chốn a. Ngươi đã chiếm được tiện nghi, không phải sao? Natasha cười một tiếng, gian phòng cho ta mượn một đêm. Ta nghĩ ta cần hảo hảo cân nhắc đề nghị của ngươi. Tô Thánh nhún nhún vai, tùy tiện, ta không thu ngươi tiền thuê nhà. Hẹp hòi. Natasha minh bạch Tô Thánh là chỉ trước đó thuê phòng nàng sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.